Ta nghe thấy, chương 39, góc truyện audio.com, cây hương xuân cũng không có ngừng sinh trưởng, rễ của nó không ngờ mọc ra cành mới, sinh ra cây hương xuân mới, cây hương xuân mới tiếp tục mọc rễ nảy mầm, như thế lặp lại, cây cây cả gốc, cây cây đồng tâm, tràn lan vây quanh nhà tranh của Phong Tử, người trong thôn giật mình chạy trốn tứ phía, mạnh ai nấy chạy, cứ tiếp tục như vậy. Thôn Hương Xuân sẽ bị cây Hương Xuân nuốt hết, nhưng cây Hương Xuân lại không hướng vào thôn mà sinh trưởng. Cây Hương Xuân chỉ ở ngoài thôn sinh trưởng thành một rừng Hương Xuân xanh. Ở giữa rừng xanh, chính là cây Hương Xuân ôm lấy Phong Tử, sinh trưởng ở bên cạnh nhà tranh rách nát, thân cây không ngờ lại che trời. Gió thổi qua, lá xanh cây Hương Xuân giống như nhấp nhô, vang xào xạt, âm thanh lại giống như đang khóc thảm. Thân ái của ta, là ta a thân ái của, ngàn năm tu hành, ta cuối cùng đã đắc đạo, nhưng vẫn là chậm một bước, thân ái, ta nghe thấy, ta nghe thấy, ta nghe nhìn thấy a cách chương.